Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, mò mẫm thượng cổ bí ẩn. A. Merlin phù thủy đáp án, để Selena cùng Michael đầy mặt khiếp sợ. Ở thượng đế quốc gia, còn có chưa từng được thượng đế cho phép sinh mệnh năng đủ sinh ra. Huyết tộc khởi nguồn, có thể so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm lâu dài. Merlin phù thủy xoay đầu nhìn về phía Selena, các ngươi cho rằng huyết tộc thủy tổ là ai? Alexander Jonas Cohen nhi tử, bị rơi cắn Marcus. Không, căn bản không phải như vậy. Vung tay lên một cái, một màn ánh sáng hiện ra ở trước mặt hai người. Đó là một bức họa, một nam một nữ, một viên cây táo, còn có một cái rắn. Đây là vườn Eden. Bất luận cái nào người phương Tây, đối với bức họa này đều rất quen thuộc. Đối với, chính là vườn Eden. Merlin cười đưa tay chỉ hướng cái kia rắn. Đây là vườn Eden chi rắn. Dạ chi ma nữ Lilith, huyết tộc ban đầu nhất tổ. Hơn nữa, nàng còn có một cái tên khác. Trần thế cự mãng, hủy diệt chi rắn, Jormungandr. Lilith là Jormungandr nuốt chửng hoàng hôn huyết nguyệt sức mạnh. Hóa ra một bộ phân thân. À, thời khắc này, Selena cùng Michael trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt dại ra, một bộ ngươi đặc biệt sao đùa giỡn ta, vẻ mặt. Vườn Eden là thượng đế quốc gia, người đem Bắc Âu trong thần thoại Trần Thế Cự Mãng lấy ra. Đây cũng quá xé chứ. Hết sức kinh ngạc, Merlin cười lắc lắc đầu. Chân tướng so với các ngươi trong tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng, càng làm người tuyệt vọng. Các ngươi cho rằng thượng đế là tạo vật chủ, thế giới này là thượng đế sáng tạo, nhân loại cũng là thượng đế sáng tạo. Không, trên thực tế, thượng đế chỉ là một ngoại lai người mà thôi. Lời của ngài làm cho người rất chấn kinh rồi. Selena cùng Michael hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy nhân sinh quan cùng thế giới quan tao thụ trùng kích cực lớn. Ở vô tận lâu đời thượng cổ, thế giới thụ vưu khắc đặc biệt kéo hưu sụp đổ, chư thần hoàng hôn giáng lâm, thượng cổ chi thần bạo phát đại chiến, thế giới đổ nát, thần linh chết đi, còn sót lại mấy vị thần ngủ say ở hư không bên trong. Thượng đế tới nơi này cái hủy diệt thế giới, tại thế giới hài cốt trên xây lại thế giới mới. Nói tới chỗ này, Merlin đưa tay chỉ vườn Eden tranh vẽ. Vườn Eden chính là thượng đế thu nhận chư thần hoàng hôn phía sau lưu lại loài người địa phương. Thượng đế không có nhân loại sáng lập, hắn chẳng qua là nuôi nhốt nhân loại mà thôi. Cái kia, vườn Eden trái cấm, rắn độc mê hoặc, cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy. Selena dường như có lẽ đã tiếp nhận rồi, mới giả thiết. Cùng Merlin bắt đầu giao lưu. Đương nhiên, thượng đế nuôi nhốt nhân loại. Thế nhưng, thượng đế nhưng cấm chỉ nhân loại có trí tuệ, cấm chỉ nhân loại suy nghĩ. Hắn cần chính là hào không có tạp niệm tín ngưỡng cung cấp người. Hắn không cần có trí khôn nhân loại. Merlin thanh âm trở nên sục sôi đứng lên. Đương thời, trong vườn Eden, sinh tồn nhân loại cũng không phải là chỉ có Adam và Eve. Thế nhưng, cái kia chút không muốn biến thành con rối cùng ngu ngốc nhân loại, hết thảy gặp phải thanh tẩy. Đại bộ phận phân đều bị cải tạo thành thiên sứ. Liền, có người bắt đầu phản kháng. Trong bóng tối hướng về trong ngủ mê thượng cổ chi thần cầu khẩn. Thượng cổ chi thần đáp lại cầu. Khẩn, âm mưu cùng trí tuệ chi thần Rocky. Thức tỉnh rồi Lucy trí tuệ. Dẫn đến Lucy xuất lĩnh một bộ phận thiên sứ đại quân phản lại thiên đường núi. Trần thế cự, mãng Jormungandr. Phân ra một đạo hóa thân lẻn vào vườn Eden, dùng thế giới thụ chất lỏng một lần nữa tỉnh lại trí tuệ của nhân loại. Hoàng hôn tai họa Fenrir, xé nát vườn Eden hàng rào, để nhân loại may mắn còn sống sót trốn ra dê vòng. Sau đó, Rocky, Fenrir cùng Jormungandr liên thủ cùng thượng đế đại chiến, song phương đều đánh cho lâm vào ngủ say, cho tới hôm nay lần thứ hai thức tỉnh. Vung tay lên một cái, vườn Eden tranh vẽ tiêu tan. Merlin hướng hai người liếc mắt nhìn, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Nhớ kỹ, Các ngươi xưa nay thì không phải là thượng đế sáng tạo. Các ngươi đuổi tới cổ chi thần đồng thời sinh ra vào thế giới này. Các ngươi không phải ai chuồng nuôi cừu con. Sinh mạng của các ngươi chỉ thuộc về mình. Không thuộc về bất luận người nào. Các ngươi, ngài xưng hô nhân loại vì ngươi nhóm. Selena chân mày cau lại. Hướng Merlin khom người thi lễ. Như vậy, ngài đúng là Merlin sao? Ngài thân phận thật sự rốt cuộc là người nào? Thông minh tiểu gia hỏa. Merlin cười gật gật đầu. Trên thực tế, Merlin đúng là ta từng dùng qua tên. Không đủ, ta còn có một cái tên gọi Rocky. Âm mưu cùng trí tuệ chi thần Rocky. Rocky, thần linh, lại, là một vị thần. Michael đầy mặt khiếp sợ. Tính cả trạm tàu điện ngầm lần kia thượng đế giáng lâm. Ta đã gặp được hai vị thần. Này loại vượt quá tưởng tượng tồn tại. Lại trong thời gian ngắn gặp được hai vị. Lilith hậu duệ, ngươi bây giờ minh bạch sao? Merlin không để ý đến Michael khiếp sợ. Cười nhìn về phía Selena. Dòng máu của các ngươi bắt nguồn từ ở Jormungandr hóa thân Lilith. Các ngươi trời sinh chính là thượng đế kẻ địch. Đây chính là hắn tại sao căm thù nguyên nhân của các ngươi. Thì ra là vậy. Selena cùng Michael liếc nhau một cái. Có gan bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Chẳng trách thánh quang sức mạnh nhằm vào huyết tộc. Nguyên lai chân tướng là như vậy. Chúng ta là Lilith hậu duệ. Cũng chính là Jormungandr hậu duệ. Như vậy, người sói đây, lẽ nào bọn họ là Fenrir hậu duệ? Selena lập tức liền suy nghĩ minh bạch, nếu huyết tộc là Lilith hậu duệ, người sói là Fenrir hậu duệ cũng rất bình thường. Đúng, năm đó cùng thượng đế đại chiến phía sau, chúng ta đều lâm vào ngủ say, chỉ có ta còn có một tia ý thức có thể sống động. Ta dùng này một tia ý thức hóa thân Merlin, muốn triệt để đánh bại thượng đế. Đáng tiếc, thượng đế tuy rằng ngủ say, thiên sứ sức mạnh vẫn cứ rất mạnh mẽ. Merlin thở dài một hơi. Cho dù ta dùng hết Merlin cái này hóa thân tất cả sức mạnh, cũng chỉ có thể đánh đuổi thiên sứ tiến công, chém đoạn thiên đường núi cùng cái thế giới này liên hệ. Vì lưu lại đối kháng sức mạnh, ta dùng Fenrir cùng Lilith huyết dịch, sáng tạo ra hai cái chủng tộc, cũng chính là người sói cùng huyết tộc. Nguyên lai, ngài mới là của chúng ta thủy tổ. Selena cho dù đã tiếp nhận rồi, mới giả thiết. Cũng cảm thấy thế giới này biến hóa quá nhanh. Có chút theo không kịp tiết tấu. Fenrir đã thức tỉnh, ban cho người sói tai ách máu. Jormungandr năm đó bị thương quá nặng còn đang ngủ say. Chỉ có thể từ ta làm giúp. Ban tặng huyết tộc bắt nguồn từ hoàng hôn huyết nguyệt lực lượng. Vung tay lên một cái. Một vầng huyết nguyệt ở Merlin tay bên trong bay lên. Lilith hậu duệ, người đồng ý tiếp thu huyết nguyệt ban ân. Nắm giữ chống lại thánh quang sức mạnh sao? Ta đồng ý, thấy hết sẽ chết vampire. Ở quang minh giáo hội thánh quang trước mặt không hề có chút sức chống đỡ. Bây giờ có thể có được huyết nguyệt sức mạnh. Tự nhiên tốt nhất bất quá. Selena vội vã quỳ Merlin trước mặt. Mời ngài ban tặng ta huyết nguyệt sức mạnh. Để ta trọng hiện huyết nguyệt vinh quang. Như ngươi mong muốn. Đưa tay một đập. Huyết nguyệt trong nháy mắt rơi vào rồi Selena trong cơ thể. Oanh một tiếng. Đầy trời huyết quang phóng lên trời. A. Chấm ngoặc kép. Selena một tiếng rít. Từ huyết quang bên trong lao ra. Sau lưng thư triển một đôi đỏ như máu cánh rơi. Phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Cả người tỏa ra khổng lồ khí tức. Như vậy. Ngươi thì sao? Merlin xoay đầu nhìn về phía Michael. Jonas Cohen hậu duệ, ngươi đồng ý trọng hiện trên cổ nhân loại vinh quang. Nắm giữ thuộc về nhân loại sức mạnh của chính mình sao? Nhân loại sức mạnh của chính mình? Đó là cái gì? Michael còn có chút sững sờ. Đương nhiên là, phù thủy a. Merlin giơ lên trong tay pháp trượng. Đầy mặt mỉm cười, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.